Hệ thống trưởng môn, chương 11, nhiệm vụ ẩn tàng máu chó. Góc truyện audio.com, là phương hướng Hắc Long Cốc, chẳng lẽ con yêu thú Hắc Long kia phát hiện ra Ma Vân Môn? Thế nên chuẩn bị tấn công Ma Vân Môn, trong lòng Diệp Thần cảm giác trở nên nặng nề. Đây chính là yêu thú cấp 4 sơ kỳ A, khoảng cách tới cấp 4 trung kỳ. Cũng chỉ cách xa có một bước nữa mà thôi. Nếu như Hắc Long đến tấn công Ma Vân Môn, sẽ cực kỳ khó giải quyết. Để đề phòng vạn nhất, Diệp Thần lặng lẽ tới gần Hắc Long. Sau khi đi tới gần, Diệp Thần mới phát hiện, Hắc Long không phải là nhằm vào Ma Vân Môn, mà là bởi vì hiện tại đang có người công kích nó. Đệ tử Vạn Kiếm Tông, Diệp Thần nhìn thấy trang phục đang mặc trên thân của hơn 10 người này, nên nhận ra thân phận của họ. Hơn 10 người này, tu vi kém nhất đều là kết đan tầng 7, không hổ là nhất lưu tông môn bên trong cảnh nội Lạc Nhật Phù. Chỉ cần hơn 10 người này, muốn diệt Tàn Tuyết Tông chỉ sợ cũng không phải là việc gì khó. Một vị nguyên anh tầng 3 lão tổ, cùng với 11 vị cao thủ có tu vi kết đan tầng 7 trở lên bố trí trận pháp. Vây khốn Hắc Long ở bên trong Hắc Long Cốc, Hắc Long này tuy rằng không phải chân long, nhưng cũng là một thành viên của long tộc, có được một tia chân long huyết mạch, thực lực so với yêu thú cùng cấp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa, yêu thú cấp 4, liền có thể hóa thành hình người, sử dụng linh khí, phù chú chiến đấu, thực lực nghiền ép nhân loại cùng cấp, tạp tắc nhĩ ta tu hành ở đây, chưa hề cùng Vạn Kiếm Tông các ngươi có quan hệ, Vạn Kiếm Tông các ngươi vì sao muốn làm khó dễ với ta? Hắc Long miệng nói tiếng người, tức giận nhìn chằm chằm tu sĩ Nguyên Anh lão tổ của Vạn Kiếm Tông. Nguyên Anh lão tổ của Vạn Kiếm Tông cười lạnh một tiếng. Long huyết tôi thề, có thể cải thiện thể chất, máu của ngươi, nói không chừng có thể sẽ giúp ta xung kích vào Nguyên Anh tầng 4. Ta làm sao có thể bỏ qua được ngươi? Hừ, muốn dùng ta cải thiện thể chất, xung kích cảnh giới, ta còn muốn nuốt Nguyên Anh của ngươi. Xung kích cấp 4 trung kỳ A, Hắc Long tạp tắc nhĩ hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, từ long thân khổng lồ hóa thành một người trung niên áo đen. Trong tay có thêm một cái cốt đao bốc lên hắc khí. Ha ha, chỉ là linh khí trung phẩm sơ cấp, cũng dám lấy ra, ngươi thật không ngại mất mặt sao? Nguyên Anh lão tổ của Vạn Kiếm Tông cười lạnh, tay vừa nhấc, dị hỏa kiếm thượng phẩm trung cấp xuất hiện trong tay. Linh khí tốt thì làm sao? Bản thể chênh lệch, không phải linh khí có thể bù đắp. Lời nói vừa buông xuống, Hắc Long tạp tắc nhĩ dẫn đầu động thủ, cùng với Nguyên Anh lão tổ Vạn Kiếm Tông va chạm vào nhau. Hỏa Long trận, khởi, 12 cái xích sắt bay ra, trói buộc chặt chân tay của Hắc Long tạp tắc nhĩ. Hèn hạ, sắc mặt của tạp tắc nhĩ hoàn toàn thay đổi. 11 vị kết đan kỳ, thêm vào một vị Nguyên Anh lão tổ cùng nhau thi triển tỏa long trận. Hiển nhiên tạp tắc nhĩ không có khả năng tránh thoát được. Vạn kiếm trận, chém, 12 người của Vạn Kiếm Tông lần nữa thi triển trận pháp. Chuẩn bị chém giết tạp tắc nhĩ. Nhưng mà, tạp tắc nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Biến thành bản thể, là các ngươi bức ta đó. Dứt lời, từng gợn sóng kỳ quái màu đen lấy tạp tắc nhĩ làm trung tâm tràn ngập ra. Lúc gợn sóng màu đen va chạm vào đệ tử Vạn Kiếm Tông. Đệ tử Vạn Kiếm Tông kêu lên thảm thiết liên hồi, liền ngay cả Nguyên Anh lão tổ đều là kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng chảy ra máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Hừ, ngươi thật sự là không muốn sống nữa sao? Lại có tiêu hao ngàn năm thọ duyên của ngươi. Cưỡng ép thi triển ra Ma Văn Ba mà luyện hư kỳ mới có thể thi triển. Ha ha, thì tính sao, dù sao cũng đều phải chết, kéo thêm ngươi làm đệm lưng, cũng không tệ đi, Diệp Thần ở trong bóng tối xem chính là khiếp sợ không thôi. Một cái đại chiêu, chỉ trong nháy mắt giết 11 tu sĩ kết đan hậu kỳ cao thủ. Cuối cùng còn làm trọng thương Nguyên Anh lão tổ, cùng lúc đó, với bản lĩnh nhanh nhạy của sát thủ. Diệp Thần đã cầm ra súng laser điều chỉnh họng súng nhắm ngay vào Nguyên Anh lão tổ Vạn Kiếm Tông. Oanh, súng laser một viên đạn oanh ra, trực tiếp đem Nguyên Anh lão tổ đang bị trọng thương oanh cho thành từ mảnh vụn. Đinh, giết chết tu sĩ Nguyên Anh tầng 3, đạt được 49.273 điểm kinh nghiệm. Giết chết đối thủ vượt qua hai đại cảnh giới, điểm kinh nghiệm cộng thêm 200%. Đinh, đẳng cấp người chơi tăng lên, đẳng cấp trước mắt là trúc cơ tầng 10, trúc cơ đỉnh phong. Đinh, người chơi phát động nhiệm vụ tấn cấp, giết chết một vị tà tộc cấp 3 có thể tấn cấp làm kết đan kỳ. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng, không biết, CMNN, lại có thể đánh lén thành công. Giết chết tu sĩ Nguyên Anh kỳ A, Diệp Thần kêu to vận khí tốt. Cũng tại ngay lúc đó, một cái năng lượng Nguyên Anh xuất hiện, lớn chừng bằng bàn tay. Đây chính là sự cường đại của Nguyên Anh lão tổ. Cho dù thân thể bị hủy, Nguyên Anh vẫn còn có thể lưu lại. Hắc Long tạp tắc nhĩ thân thể như thiểm điện bay ra. Một hơi nuốt Nguyên Anh của Nguyên Anh lão tổ vào. Khống thú thuật, họng súng của Diệp Thần nhắm ngay vào tạp tắc nhĩ. Nếu như khống thú thuật thất bại, hắn sẽ không có một chút do dự nào bắn. Giết chết Hắc Long, đinh, khống thú thành công, thu hoạch được một con Hắc Long. Nghe được nhắc nhở của hệ thống, Diệp Thần mừng rỡ trong lòng. Hắn vậy mà thành công khế ước được Hắc Long. Yêu thú cấp 4 sơ kỳ A. Nhân loại, ngươi, tạp tắc nhĩ quay đầu lại. Đang còn muốn nói cái gì? Nhưng là bị khế ước của khống thú thuật ảnh hưởng. Để trong lòng của nó đối với Diệp Thần vô cùng tôn kính. Tiến vào không gian của hệ thống dưỡng thương đi. Diệp Thần đưa tay, đem tạp tắc nhĩ thu nhập vào không gian của hệ thống. Yêu thú cấp 4, còn là yêu thú cấp 4 có huyết mạch của long tộc. Diệp Thần nghĩ lại cũng có chút kích động nhỏ. Hắc hắc, tiếp theo nên kiểm tra một chút động của tạp tắc nhĩ. Nghe nói long tộc đều thích cất giữ bảo bối. Không biết tạp tắc nhĩ cất giữ có bao nhiêu? Diệp Thần mang theo tâm tình kích động cùng mong đợi tiến vào Hắc Long động. Nhưng mà, sau khi tiến vào hang động, Diệp Thần liền có xúc động muốn chửi người. Không phải nói long tộc thích cất giữ bảo bối sao? Có ai hay không có thể nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao ở chỗ này chỉ có một số đan dược, phù chú cùng linh khí đều là cấp thấp, liền ngay cả bảo vật trung phẩm đều không có. Tuy rằng đồ vật rất ít, nhưng là có chút còn hơn không có. Diệp Thần đem tất cả mọi thứ đều thu vào. Ở lúc đang thu hồi một chiếc gương, hệ thống đột nhiên nhắc nhở. Đinh, phát hiện một thần khí chí tôn bị mai một. Vật phẩm nhiệm vụ, đinh, phát động nhiệm vụ ẩn. Để thần khí chí tôn cửu long kính lại xuất hiện hào quang. Nhiệm vụ nhắc nhở, huyết dịch của ngũ trảo kim long trưởng thành, một giọt, cửu sắc liên tử vạn năm, một hạt, tu sĩ đại thừa kỳ có ngũ linh căn, một vị, nhiệm vụ thành công, ban thưởng, không biết, nhìn thấy cái nhiệm vụ ẩn này, Diệp Thần suýt chút nữa liền muốn phun máu. Huyết dịch của ngũ trảo kim long trưởng thành. Nói đùa gì thế, ngũ trảo kim long sau khi trưởng thành chính là có tu vi đại thừa kỳ đỉnh phong a. Cửu sắc liên tử vạn năm, có nhầm hay không đấy? Thứ này ở nơi nào có a, còn muốn một vị tu sĩ đại thừa kỳ có ngũ linh căn. Lá gan đau, nhức cả trứng, tiểu đệ cũng đau, muốn đi tiểu rồi, hình như cũng muốn đi đại luôn. Ngũ linh căn là tư chất có thiên phú tu chân kém nhất. Tu sĩ có ngũ linh căn có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ đều là phượng mao lân giác. Chứ đừng nói là đại thừa kỳ, kia trên cơ bản chính là nằm mơ giữa ban ngày. Chém gió cùng ông trời a, thiệt thòi khiến lão tử còn kích động một chút. Thần khí chí tôn, kết quả mẹ con nhà nó, chính là một cái hố sâu. Đã không thấy đáy con bốc lên mùi hôi thối. Căn bản là dùng không nổi liền dùng không nổi. Tạm thời chỉ có thể thu lại. Lần này hệ thống phát động nhiệm vụ tấn cấp, nên là nghĩ biện pháp chém giết tà tộc, để tấn cấp kết đan kỳ. Tà tộc là ác mộng đối với tu chân giới. Tà tộc vô cùng quỷ dị, bề ngoài bọn họ tuy rằng cùng nhân loại không khác nhau lắm. Nhưng là bọn họ không có huyết dịch, máu, không có trái tim, trong đầu chỉ có một khối tinh thạch kỳ quái. Chỉ có phá vỡ tinh thạch đó, mới có thể giết chết tà tộc. Tà tộc với nhân loại chiến tranh có thể nói là liên tục không ngừng. Tà tộc vẫn muốn chiếm lấy tu chân giới, thu hoạch được tài nguyên của tu chân giới. Tuy nhiên mỗi một lần tiến công, đều bị cao thủ tu chân giới ngăn cản được. Nhưng là mỗi một lần như thế, tu chân giới tổn thất, đều là cực kỳ to lớn. PS, tuy mọi người đã like Facebook, đã ta thích, ta rất là cảm ơn. Thế nhưng mà hích hích kim phiếu còn chưa thấy được một cái nào à. Hích hích, cảm khái, cảm khái. Hôm nay dịch chương này là chương thứ 6 rồi mà các đạo hữu ít ra cũng nên ủng hộ ghi nhận sự cố gắng của ta à. À nhắc thêm, các vị đạo hữu à, chương sau hay lắm nha. Hãy ủng hộ đi, ta sẽ dịch luôn chương này là chương thứ 7 trong ngày hôm nay. Cách chương.